Đô thị thiếu soái, chương 485, dị biến liên tục xuất hiện, gocchuyenaudio.com, qua cả đêm hành động, chỉnh đốn và tiêu hóa, cận vệ quân rất nhanh tiếp nhận khu vực của Sa Thành. Các sĩ quan trực thuộc Sa Thành thấy quyền chủ động đã mất cũng tuyên bố ủng hộ Sa Cầm Tú lên làm tổng tư lệnh. Nhưng vẫn có vài phần tử bảo thủ đề xuất dị nghị, còn chưa kịp có hành động thì đã bị xử bắn rồi. Vì vậy, cả đêm qua đều trôi qua trong hoàn cảnh tương đối bình tĩnh. Ngày hôm sau, giữa trưa Thượng tướng Lyon rốt cuộc đem mệnh lệnh của Bộ Thống suất đưa cho Bộ Tư lệnh của nhà họ Sa. Bên chính phủ đồng ý toàn bộ điều kiện hòa đàm mà Sở Thiên đề xuất. Lúc đạt được 20 dặm trận địa đóng quân ở tuyến đầu, Sở Thiên lại ngoài dự đoán của mọi người kêu tất cả các binh lính Tinh Hà lùi về. Cùng lúc đó, Sở Thiên lại cam đoan với Thượng tướng Lyon 20 dặm này sẽ trở thành khu hòa hoãn, không người đóng quân. Ý tưởng này khiến Thượng tướng Lyon mừng như điên, cũng khiến ông hạ lệnh cho bộ hạ không được khiêu khích quân lính Sa ra, còn ở xung quanh vùng cấm kéo lưới sắt nữa. Mà Quốc Minh Đảng và chú quân đánh xong mấy trận ác liệt, cả hai bên đều hao binh tổn tướng, lại chẳng có tiến triển gì cả. Cả hai bên đều sợ quân của Sa ra ném đá xuống giếng, vì thế trong buổi hòa giải của Ủy ban Quốc tế tuyên bố họp báo ngưng chiến 3 tháng. Mặc dù có hiệp nghị ngưng chiến, nhưng song phương vẫn ở đồn binh tuyến đầu đấu đá với nhau. Dù sao, ai cũng không muốn buông tha cho khuôn thép đô la cả. Chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của Sở Thiên. Dựa vào trạng thái và tiêu hao lực lượng của hai bên, hắn biết chú quân muốn khai chiến với Sa Gia. Ít nhất cần 2 năm thời gian chuẩn bị. Huống chi Sa Gia vừa mới tiêu trừ nội loạn lớn là Sa Thành, chính lệnh thống nhất tướng sĩ đồng tâm, toàn bộ khu vực phòng thủ chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ cả. Điều duy nhất khiến Sở Thiên lo lắng chính là việc Đồ Long Hồ mất tích. Phái hơn ngàn người ra tìm kiếm cũng không thấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sở Thiên vẫn luôn không hiểu được vì sao Đồ Long Hồ đã bị bẻ gãy tay chân, chỉ trong vòng nửa tiếng cô kiếm đi tìm thuốc nổ thì có thể biến mất tăm hơi chứ. Hơn nữa lại còn dưới con mắt giám sát của một cao thủ như cô kiếm nữa chứ. Đối với chuyện khác thường, hắn vẫn luôn tưởng tượng không ngừng. Nhưng thương thế của Dương Phi Dương đã bắt đầu chuyển biến xấu, nhất định phải đưa về bệnh viện thủ đô an dưỡng. Dù sao điều kiện chữa bệnh ở thủ đô cũng cao hơn Tam Giác Vàng mấy bậc. Huống chi mình còn phải đến Hong Kong để dành mua quà tang nhung. Cố gắng của mình chính là an ủi nhất đối với Dương Phi Dương. Vì thế Sở Thiên quyết định ngày hôm sau lên đường về Kinh Thành. Nhưng Phong Vô Tình và Nhiếp Vô Danh thì phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Ngoại trừ việc âm thầm bảo vệ Sa Cầm Tú ra cũng là để họ nâng cao sức chiến đấu của đội viên huyết thứ. Dù sao sau này sự an toàn của Sa Cầm Tú chủ yếu là dựa vào họ mà. Tam Giác Vàng là một nơi quỷ quái, cẩn thận và có sức mạnh vĩnh viễn là cần thiết. Sa Khôn vì cảm ơn Sở Thiên đã đưa 20 tấn ma túy năm nay miễn phí tặng cho Sở Thiên, còn lén hứa hẹn hàng năm cho Sở Thiên 5 phần. Cái này trong mắt người khác quả thật là thuần túy cho không tiền vàng. Nhưng hứa hẹn này lại khiến cho da đầu Sở Thiên run rẩy. Ngoại trừ có chuẩn bị theo con đường buôn lậu ma túy ra thì chẳng còn con đường nào nữa. Hắn cũng không có suy nghĩ bán ma túy nguy hại nước nhà a. Mấy ngày sau, máy gocchuyenaudio.com bay trực thăng chậm chậm đậu xuống. Sa Cầm Tú ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng ôm Sở Thiên khóc. Chuyện này khiến cho Thân Tín luôn thấy vẻ kiên nghị của cô cảm thấy có chút không thích ứng. Cũng chỉ có mình Sở Thiên hiểu rõ, lần này chia tay nhau cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa. Một Sa Cầm Tú ngày xưa ra vào tự do nay đã ngồi lên vị trí tổng tư lệnh, hành động chỉ sợ cũng không thể tự do như xưa nữa rồi. Mặt trời ngả về Tây, tiễn biệt người trên đỉnh núi. Trưa ngày hôm sau, đám người Sở Thiên từ sân bay thủ đô chậm chậm bước ra. Phạm Gian và Phương Tình ở trong phòng chờ đợi đã lâu, sau khi nhận ra bọn họ vội vàng bước nhanh đến nghênh đón. Người xưa đều có câu tiểu biệt thắng tân hôn, cho nên hai người sau khi thấy Sở Thiên đều kích động ôm chầm lấy hắn, là tình anh em hay tình yêu cũng được, đều thuần khiết mãnh liệt như nhau, còn có cả sự chân thành tha thiết nữa. Những vị khách xung quanh đi tới đi lui, nhìn thấy Sở Thiên và Phương Tình ôm chặt nhau, đều tò mò nhìn hai người một lúc rồi tiếp tục bước đi. Bọn họ sao có thể ngờ được cách mình mấy mét xa, bá chủ xã hội đen Phương Bắc đứng đó. Chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể khiến cho giới xã hội đen thiên triều chấn động. Sau khi hỏi han ân cần, Sở Thiên liền đi theo hai người chậm rãi đến bãi đậu xe. Ba chiếc Audi lắp kính chống đạn yên lặng chạy ra. Sở Thiên, Phương Tình và Phạm Gian đều ngồi vào chiếc Audi đầu tiên. Lái xe là người lâu rồi không gặp Quách Đông Hải. Trên mặt anh ta vẫn là nụ cười bất cần đời, nhưng trong mắt lại tăng thêm vài phần ngưng trọng. dù sao hôm nay cũng không phải lái xe, mà là hộ tống thiếu soái về tổng bộ. Sở Thiên thấy bộ dạng câu nệ của anh ta, nhẹ nhàng vỗ vai, thân thiết nói. Anh Đông, ngượng ngùng a, anh bây giờ nói như thế nào cũng là anh tài của soái quân, sao lại tự mình lái xe đón em vậy? Có phải hay không phàm gian bắt buộc anh tới không? Trở về em đưa anh vài bình rượu tốt nhé. Quách Đông Hải bị lời nói thân thiết của Sở Thiên chọc cười, vội vàng lắc đầu trả lời. Quân sư thông báo chưa hôm nay cậu sẽ về, gần đây tôi cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa lâu lắm không gặp thiếu soái rồi. Cho nên liền chủ động xin phép đến đón thiếu soái. Chủ yếu hơn chính là muốn nói một câu cảm ơn với thiếu soái, Đông Hải mua nhà rồi. Sở Thiên cảm nhận được niềm vui sướng trong giọng nói của anh. Giấc mơ có được một căn nhà rốt cuộc đã thành hiện thực. Hắn chậm rãi cười nói. Anh Đông, em nói rồi, bánh mì sẽ có đấy, hoa tươi cũng trải đầy. Chỉ cần mọi người ở trên con thuyền soái quân hợp tác lao động, em sẽ để từng anh em có được chỗ định cư, đến lúc già sẽ có tiền dưỡng già. Quách Đông Hải nghiêm túc gật đầu, đạp ga tăng tốc độ chạy vượt qua xe container màu đen phía trước. Với kinh nghiệm lái xe lâu năm, anh ta biết rằng theo sau xe chuôn phao. VN sẽ nguy hiểm hơn gấp vài lần đi trước nó. Sau một lúc vượt mặt anh mới mở miệng nói. Thiếu soái yên tâm, mạng của Đông Hải chính là mạng của thiếu soái. Sở Thiên gật gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói thì tầm mắt đã bị chiếc xe container màu đen thu hút. Ngay khi Quách Đông Hải vượt qua, chiếc xe container màu đen cũng vừa vặn đến đầu đường, không quan tâm ai dừng lại, chặn ngang đường quốc lộ, đồng thời chặn lại hai chiếc xe Audi của đám cô kiếm phía sau. Cùng lúc đó, hai chiếc xe có rèm che màu đen không biết ở đâu chạy ra, vênh váo ngông nghênh theo sau xe của Sở Thiên. Sắc mặt, gocchuyenaudio.com, Sở Thiên có chút thay đổi, một cảm giác khó tả thành lời dâng lên trong lòng. Với kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết phía trước chắc chắn nguy hiểm bốn phía, vội vàng thấp giọng nói. Anh Đông, chút nữa xảy ra chuyện gì cũng không được kích động. Tất cả để em ứng phó, em nói dừng thì dừng, đi thì đi. Mọi người nghe lời của Sở Thiên, trong lòng đều thầm khiếp sợ. Quách Đông Hải nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Lúc trước chở Sở Thiên hai lượt đi đi về về trong vòng vây của hội Hắc Long cũng không sợ hãi. Hôm nay đối mặt với nguy hiểm trước mắt cũng không thể sợ hãi. Ánh mắt cháy lên lửa nóng, đạp chân ga tiếp tục chạy về phía trước. Phàm Gian lấy điện thoại ra cầu viện tổng bộ, còn Phương Tình thì lấy một khẩu súng lục trong túi xách xinh đẹp đưa cho Sở Thiên. Sở Thiên xua tay từ chối, hai đồng xu kẹp giữa hai ngón tay, vẫy vẫy, nhàn nhạt nói. Chị Tình, súng để lại mọi người dùng đi. Với anh thì chỉ cần đồng xu cũng đủ giết chết người rồi. Phương Tình gật gật đầu, lòng bàn tay hình như đổ mồ hôi. Sở Thiên lạnh nhạt hờ hững nhìn hai chiếc xe có rèm che phía sau. Không thể tưởng được vừa mới về thủ đô đã đụng phải trận chiến gặp máu rồi. Không biết có phải là do ông trời quá yêu quý mình, hay là số mình quá xui xẻo đây. Thở dài một hơi, ánh mắt Sở Thiên di rời đến trạm kiểm soát dựng tạm phía trước. Hai chiếc xe cảnh dừng hai bên kiểm tra những chiếc xe đi ngang qua. Cách này có phải hay không quá cũ rồi không? Sở Thiên lộ ra vẻ khinh miệt không kiên nhẫn sờ sờ gáy. Chẳng lẽ lại là người của đường môn nữa sao? Lần trước xử lý họ thì làm bộ là cảnh sát giao thông, lần này lại giả dạng thành cảnh sát đối phó mình. Lăn lộn xã hội đen cũng không chú ý đổi mới thủ đoạn a. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc a. Phàm Gian bình tĩnh bỏ điện thoại xuống, thấp giọng nói. Thiếu soái yên tâm, anh Thành đã dẫn theo 200 anh em đến đây. 20 phút sau có thể gặp chúng ta rồi. Sở Thiên thở dài một tiếng, không hề xoay người lại nhìn, nói. Nói với đám cô kiếm, phải chú ý cẩn thận, đồng thời phải bảo vệ tốt Dương Phi Dương. Vết thương của cô ấy không thể chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Phàm Gian lại cầm điện thoại lên, gọi cho cô kiếm. Xe Audi càng ngày càng đến gần trạm kiểm soát, hai đồng xu trong tay Sở Thiên cũng dần nóng lên, đỏ rực. Ngay lúc xe còn cách 10 mét, Sở Thiên lộ ra vẻ mặt tươi cười. Không ngờ ông trời thật sự yêu ái mình mà, đưa ngay trợ giúp đến giúp đỡ mình. Dựa vào xe cảnh sát kiểm tra các xe qua lại không phải là ai khác mà chính là đội trưởng Văn. Khóe miệng Sở Thiên dương lên một nụ cười lạnh từ kính hậu nhìn hai chiếc xe có rèm che phía sau đã giảm tốc độ lại. Xem ra kẻ địch muốn giết bọn họ trên con đường hoang vắng phía trước. Sự xuất hiện của đội trưởng Văn nằm ngoài ý muốn của họ. Nhưng xem ra hai chiếc xe có rèm che cũng không thèm đem cảnh sát để vào mắt, nếu không thì đã sớm quay đầu xe chạy trốn rồi. Hai đồng xu trong lòng bàn tay chuyển động, Sở Thiên ngẩng đầu chỉ vào xe cảnh sát nói với Quách Đông Hải. Anh Đông, ở trạm kiểm soát phía trước dừng một chút. Đó có lẽ là người một nhà, có thể sẽ giúp chúng ta. Quách Đông Hải gật gật đầu, nhanh chóng lái chiếc Audi qua bên đó. Không cần bọn họ chủ động dừng xe thì cảnh sát cũng đã vẫy gậy bảo bọn họ dừng lại. Quách Đông Hải theo dặn dò của Sở Thiên ngừng xe. Sở Thiên không đưa đầu ra xem xét, chỉ tựa góc chuyện audio.com vào lưng ghế dựa, lẳng lặng chờ cảnh sát đến kiểm tra. Một vị cảnh sát nhỏ gầy ngông nghênh bước tới. Tuy xe của Sở Thiên là Audi, nhưng thủ đô lại là nơi quan lại quyền quý tụ tập. Nhìn xe đoán người là gà mờ, nhìn biển số xe đoán người mới là kẻ lõi đời. Phạm Gian làm việc khiêm tốn cẩn thận, tuy xe được trang bị phòng thủ kiên cố, nhưng biển số xe lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Cảnh sát gầy yếu đánh mạnh đến mặt kính, Sở Thiên chậm rãi quay cửa kính xuống, không đợi cảnh sát lớn tiếng dọa người thì đã nói. Người anh em, bảo đội trưởng Văn đến đây, nói với anh ta có người muốn gặp. Cảnh sát nhỏ gầy có chút kinh ngạc, người này giống như có chút bối cảnh, dám kêu cục phó đến nói chuyện. Dựa vào thái độ hòa hảo và không biết chính xác bối cảnh của Sở Thiên, cảnh sát nhỏ gầy nghe lời xoay người đi đến phía đội trưởng Văn, sau đó thấp giọng nói thầm vài tiếng. Đội trưởng Văn ném điếu thuốc hút giang dở xuống đất, vẻ mặt cảnh giác bước tới. Đi đến trước vài bước thì thấy rõ người trong xe là Sở Thiên. Đội trưởng Văn kinh hãi, muốn quay người của trách thuộc hạ thì bị tiếng ho khan nhẹ nhàng của Sở Thiên dừng lại, vì thế anh ta vội vàng nhích lại gần, nửa người dựa vào cửa xe Audi cung kính nghiêm túc nói. Thiếu soái, đã lâu không gặp, thiếu soái vẫn khỏe chứ? Sở Thiên không nhiều lời vô ích với anh ta, giọng điệu bình tĩnh nói. Đội trưởng Văn, anh bây giờ phải chuyên tâm nghe tôi nói, không cần quay lại nhìn. Đằng sau có hai chiếc xe có rèm che, có thể là phần tử khủng bố, dẫn theo vũ khí hạng nặng. Nếu anh nghe theo lời tôi dặn làm việc, cam đoan hôm nay anh sẽ lập nhiều công lớn, thành tích của anh cũng sẽ tăng thêm không ít. Đội trưởng Văn nghe có phần tử khủng bố, cơ thể không nghe lời run như cầy sấy, môi run run. Hôm nay có phiên trực là vì muốn để lại ấn tượng tốt cho ban giám khảo, để mình ngồi vị trí cục phó ổn thỏa một chút, lại không ngờ gặp được phần tử khủng bố. Trong lòng thầm mắng lớn, hôm nay thật quá xui xẻo mà. Nhưng thấy bộ dạng tự nhiên bình tĩnh của Sở Thiên, trong lòng lại không thể không dâng lên vài phần hy vọng. Cái gọi là phú quý chỉ có thể tìm được trong gian khó chính là như vậy, theo Sở Thiên lăn lộn đúng là có thể phát triển nhanh chóng. Gặp phải tình cảnh vô cùng nguy hiểm mà người này vẫn còn chưa chết, có thể thấy được tâm cơ và thủ đoạn của người này vô cùng cao. Vì thế hạ giọng nói, thiếu soái muốn tôi làm gì? Sở Thiên thấp giọng nói ra kế hoạch, sau một lúc xe Audi của Sở Thiên chậm chậm chạy tiếp. Đội trưởng Văn dẫn theo 5-6 cảnh sát vẫy gậy bảo hai chiếc xe có rèm màu đen phía sau dừng lại. Vô cùng chấn định bảo họ trình giấy chứng nhận kiểm tra. Nhờ thân hình của đám người đội trưởng Văn và tình huống có chút hỗn loạn, xe Audi của Sở Thiên thoát khỏi tầm nhìn khủng bố ẩn sau xe cảnh sát. Đội trưởng Văn nghe tiếng ho khan đã chuẩn bị tốt của Sở Thiên, lùi về sau vài bước yên lặng móc súng ra. Hai chiếc xe có rèm sau khi được vài cảnh sát kiểm tra đơn giản, nhanh chóng cho phép chạy tiếp. Ngay khi người trong xe có rèm thở ra nhẹ nhàng, chuẩn bị tiếp tục truy giết đám người Sở Thiên thì đội trưởng Văn bỗng nhiên hét lớn. À, máy bay lớn quá. Một câu không đầu không đuôi không chỉ khiến cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn, mà ngay cả người trong xe có rèm che cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ trong chớp mắt, đội trưởng Văn không chút do dự tiến lên phía trước vài bước. Góc chuyện audio.com, họng súng nhắm ngay bốn người trẻ tuổi trong xe có rèm, bóp cò bắn liên tục. Pằng pằng pằng, 8 phát đạn bắn hết. Khoảng cách gần cộng thêm gặp phải tấn công có chuẩn bị trước nên vô cùng dễ dàng đạt được mục đích. Sau 6 giây giằng co, 4 người trẻ tuổi chết ngay trong xe. Tiếng súng đánh thức người ngồi sau xe có rèm, nhưng lại không thể bừng tỉnh cảnh sát. Người ngồi sau xe có rèm mở cửa ra, 4 khẩu súng lục nhắm thẳng vào cảnh sát, gần như cùng một lúc bóp cò giết chết vài người cảnh sát. Đội trưởng Văn phải lăn vài vòng mới tránh được, như một con thỏ nhảy nhanh trốn sau một chiếc xe cảnh sát, cầm điện thoại lên kêu cứu. Anh ta không nói cho các cảnh sát khác vụ tập kích đột ngột này. Sợ nói ra bọn họ sẽ để lộ vẻ lo lắng sợ hãi, đến lúc đó không chỉ không giết được kẻ ác, nói không chừng mình cũng xong đời luôn. Cho nên nhìn thấy đồng nghiệp của mình ngã xuống, đội trưởng Văn không hề có chút thương tâm. Trong lòng anh ta chỉ thầm nói sau này sẽ truy phong họ làm liệt sĩ thôi. Vài cảnh sát còn lại lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi chạy trốn bốn phía, hoàn toàn không muốn phản kháng, chỉ muốn chạy khỏi nơi thị phi này. Bình thường bắt giữ tội phạm có thể anh dũng vô địch là vì đằng sau có vài chục anh em tổ phòng chống bạo lực hoặc vài trăm anh em có vũ trang. Bây giờ người ít như vậy, đánh cũng không đánh lại, chạy trốn mới chính là thượng sách. Nhưng bốn gã trẻ tuổi nào chịu cho cảnh sát có cơ hội. Các anh em của mình bị đội trưởng Văn bắn chết, chết vô cùng oan ức, nhất định phải dùng những cảnh sát này để hiến tế mới được. vì thế bốn khẩu súng lục điên cuồng nhắm bắn cảnh sát chạy trốn bốn phía. Trong chớp mắt đã bắn ngã hai gã cảnh sát chạy trốn trước mặt. Bọn họ chỉ lo bắn đằng trước, lại không phát hiện có người từ phía sau vô thanh vô tức bước đến gần. Một tên hung đồ dựa cửa sau bên phải thay đạn thì bỗng phát hiện miệng mình bị che lại, cổ họng bị vật nhọn sắc bén cắt ngang qua. Máu tươi phun ra, xinh đẹp, rực rỡ, nhuộm đỏ cả nửa chiếc xe. Ba người còn lại nghe được tiếng động, vội vàng quay người lại. Sở Thiên Gián ở sau lưng tên đã chết, giơ súng trong tay tên đó nhắm bắn tên ở ghế lái phụ. Sau đó bắn đồng xu dính máu tươi ra. Đồng xu lóe lên ánh sáng rực rỡ, gào thét bắn thẳng vào mắt gã trẻ tuổi ở cửa sau bên phải. Khi tên đó vừa kêu thảm thiết ngã xuống đất, Sở Thiên rút dao ngắn bên hông tấn công tên cuối cùng. Tên cuối cùng, gã vốn có thời gian dùng súng chặn lại tuy cũng không tác dụng mấy, nhưng gã không làm, gã bị sức mạnh và tốc độ của Sở Thiên làm cho kinh ngạc đến ngây người. Dòng suy nghĩ giống như bị chặn lại, thậm chí khi con dao trong tay Sở Thiên đâm vào tim gã, gã cũng không cảm thấy được sự khủng bố của cái chết. Trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ, điều đó không thể xảy ra đâu. Tám kẻ thù không biết lai lịch cứ như vậy chết thảm trong tay Sở Thiên và đội trưởng Văn. Đội trưởng Văn lau mồ hôi lạnh chậm chậm bước tới, không phải xem xét đồng nghiệp của mình bị thương như thế nào, mà là đi kiểm tra xem kẻ thù đã chết chưa. Nhìn thấy tất cả đều đã không còn sống, anh ta vừa vui vẻ lại vừa tiếc nuối. Vui chính là không còn người sống thì mình không có nguy hiểm gì. Tiếc nuối chính là không có người còn sống để anh ta khuếch đại chiến tích của mình. Sở Thiên giống như nhìn thấu suy nghĩ của ông, nhàn nhạt cười nói. Đội trưởng Văn yên tâm, rất nhanh sẽ có người sống đến tấn. gocchuyenaudio.com, công, đám đồng lõa mai phục phía trước của chúng nghe thấy tiếng súng, chắc chắn đã biết chỗ này xảy ra chuyện, dù như thế nào cũng chạy đến xem xét. Tôi đoán ít nhất cũng phải có mười mấy người. Sắc mặt đội trưởng Văn trắng bệch thiếu chút nữa là kêu trời rồi, có chút kinh hoàng nói. Thiếu soái, chúng ta đi nhanh thôi. Chờ bộ đội đến giúp rồi chúng ta lại giết đến long trời lỡ đất. Bây giờ không phải là lúc khoe mẽ mình là anh hùng. Tám tên này có súng lục không bảo đảm đám tới sau sẽ không có AK đâu. Sở Thiên vỗ vỗ vai anh ta, làm dấu cho đám Quách Đông Hải lùi về sau một chút, sau đó mới mở miệng trấn an. Đội trưởng Văn sợ cái gì chứ? Đây là thủ đô dưới chân thiên tử, vương khí sẽ phù hộ anh. Trước sau đều có kẻ địch, chuyện quan trọng nguy cấp, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi. Đội trưởng Văn ngây ngần cả người, run run phun ra một câu. Chờ, chờ chết, Sở Thiên đá anh ta một cái cười mắng. Anh mới chờ chết, chúng ta chờ trợ giúp đến. Gió buổi chiều ở thủ đô mang theo chút ấm áp nhưng 10 xác chết nằm ngang dọc trên đường lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đội trưởng Văn và hai cảnh sát bị thương nhẹ bảo vệ phía sau, Sở Thiên cầm súng cảnh sát canh giữ phía trước. Quách Đông Hải, Phạm Gian và Phương Tình ở trên xe, xe Audi vẫn luôn luôn không tắt máy. Nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra, hỏa lực của kẻ thù quá mạnh ngăn không được, Sở Thiên có thể nhanh chân vọt lên xe để chạy lấy người. Cách xe cảnh sát khoảng 50 mét trước sau đặt hai bình xăng. Hai bình xăng đó là từ trên xe cảnh sát và xe kẻ địch tháo xuống. Sở Thiên chuẩn bị dùng hai bình xăng để nhiễu loạn thế tấn công của kẻ địch, nếu không mình và mấy cảnh sát căn bản khó chống đỡ hơn 10 phút, lại càng không nói đến chờ trợ giúp đến. Lúc này, Sở Thiên vô cùng tưởng nhớ đến trực thăng của Sa Gia. Cách Trương,